huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 605, chương 614, đầu óc thông minh một chút. 3/5, đại tộc chữa bệnh cắn răng suy nghĩ một lát. Tay phải nắm tay đánh ở bên trái trên bàn tay, nhìn bốn phía liếc mắt, sau đó lôi kéo hai người đi vào bên trong đi, xem xét nhãn trên giường đã hôn mê bất tỉnh quỷ vương. Nhỏ giọng đối với hai người nói, như vậy, ta phóng xuất ta quỷ linh đi, dẫn long tộc thiếu tướng cùng người y sư kia từ chúng ta lui tới trong lỗ nhỏ qua đây. Hai tộc chữa bệnh cùng tam tộc chữa bệnh liếc nhau. Cuống quýt lôi kéo đại tộc chữa bệnh tay nói, không được a, không được a, tỷ tỷ, ngươi trong khoảng thời gian này vất vả quá độ, hồn định vốn là bất ổn, đây nếu là phóng xuất quỷ linh đi, bị người phát hiện nhất định là muốn đánh ngươi một cái hồn phi phách tán a. Nói như vậy, quỷ tộc xưng là quỷ tiên, cùng bình thường tiên giới mọi người vốn cũng không cùng. Bọn họ nội đan thành hình về sau liền sẽ tạo ra quỷ linh tới. Càng cường đại người tạo ra tới quỷ linh năng lực lại ổn định cũng càng nhiều. Mà người bình thường quỷ linh đều là cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần có người hướng về phía quỷ linh động thủ, bản thân cũng sẽ cùng theo hồn phi phách tán. Trừ phi là địa tiên trên cảnh giới, bằng không có rất ít người phóng xuất quỷ linh đi làm việc nhi. Các nàng đám này, vốn là tộc chữa bệnh, coi như là đối ngoại tranh chấp cũng không tới phiên bọn họ tới ra tay. Căn bản cũng không có cái gì 20 bản lĩnh. Hiện nay, nếu như phóng xuất quỷ linh bị đại công tử bọn họ phát hiện, vậy khẳng định là chắc chắn phải chết a. Không có biện pháp, nếu như lại không thả người tiến đến, quỷ vương nhất định phải chết a. Đại tộc chữa bệnh nói. Trực tiếp đẩy ra hai vị khác em gái tay, tay phải hai ngón tay để ở mi tâm, quỷ linh thả ra ngoài sau khi, người sẽ định chủ, hai tộc chữa bệnh nói, chúng ta phải thủ hảo tỷ tỷ thân thể, bên ngoài Dương Bình đang nghĩ biện pháp, suy nghĩ vì quỷ vương, muốn không liền đem đám này thị vệ đều đánh gục, nhưng nếu là chỉ có cái này một nhóm hoàn hảo làm. Nếu như bên trong còn có nói, một mình hắn cũng quá có thể toàn thắng. Nếu như dính líu miêu tộc y sư sẽ không tốt, đang vô cùng lo lắng bên trong. Dương Bình bên tai khẽ động, thiếu tướng, là ai đang gọi hắn? Là đang gọi hắn sao? Dương Bình cau mày liếc nhìn bốn phía, bọn thị vệ không có phát hiện cái gì không đúng nhi. Vẫn là dùng nhìn chằm chằm nhãn thần nhìn chăm chú vào Dương Bình. Dường như bất kể như thế nào đều là sẽ không để cho Dương Bình đi vào. Là ai gọi? Thiếu tướng đừng có nhìn chung quanh. Ta là quỷ vương bên người đại tộc chữa bệnh. Ta phóng xuất ta quỷ linh để dẫn dắt các ngươi tiến nhập quỷ vương phòng ngủ. Không để lộ ra, các ngươi trước lui ra ngoài, ra cửa quẹo trái đi tới đầu. Ngươi liền có thể chứng kiến ta quỷ linh. Nguyên lai là có người hỗ trợ. Dương Bình ổn định tâm thần một chút, quay đầu trừng mắt nhìn bọn thị vệ, lần lượt chỉa sang các ngươi, nếu như các ngươi quỷ vương xảy ra điều gì sai lầm, liền chớ trách chúng ta long tộc. Luôn sẽ có các ngươi chịu đau khổ thời điểm. Đối với bọn thị vệ thả hết ngoan thoại, hắn lôi kéo y sư tay lớn tiếng nói, chúng ta đi, ta đưa ngươi trở về miêu tộc. Có thể y sư lại không đành lòng, có thể nội đan nghiền nát, nếu không phải đúng lúc chữa trị nhất định sẽ chết a. Không bằng ta lại đi cầu bọn họ a. Y sư đối với Dương Bình nói. Dương Bình gắt gao lôi kéo y sư tay, một bên đi ra ngoài vừa nói, không cần, nếu quỷ tộc bọn họ nhân không cảm kích, chúng ta mặt tây người cũng không cần nhiệt tình mà bị hờ hững. Đi, có thể y sư còn muốn nói cái gì đó. Đúng lúc này, Dương Bình cầm lấy của nàng tay hơi dùng sức giữ lại y sư mạch đập. Nhẹ nhàng xoa bóp ba cái. Y sư hiểu được, nói nhỏ đi theo Dương Bình phía sau đi ra ngoài. Dương Bình cố ý đi rất xa mới quay đầu xem, thấy không có người theo tới mới yên tâm. Ngươi đây là đi chỗ nào à? Y sư hỏi. Dương Bình dựng thẳng lên ngón tay, thở dài một tiếng. Y sư nhỏ giọng một chút, có người giúp chúng ta. Nói, Dương Bình dựa theo đại tộc y quỷ linh truyền lời địa phương đi tới. Còn thời thời khắc khắc cảnh giác bên người có người hay không theo dõi. Y sư bị Dương Bình nắm tay, cũng theo sát. Dương Bình dặn y sư, nếu là có cái gì bất trắc đánh nhau, người nhất định phải đi theo bên cạnh ta. Ta có thể hộ tống ngươi chu toàn. Y sư nhìn Dương Bình gò má, trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng đáp câu, tốt, dựa theo đại tộc chữa bệnh nói địa phương. Dương Bình đi tới đầu, đó là một chỗ tuyệt địa. Dương Bình đang suy nghĩ có phải hay không đi nhầm. Thanh âm vang lên lần nữa. Thiếu tướng, Dương Bình xoay người lại liền thấy một u hồn đứng ở sau lưng bọn họ. Đại tộc chữa bệnh quỳ gối thi lễ một cái. Dương Bình đang muốn hoàn lễ, đại tộc chữa bệnh đã nói, hai vị đi theo ta. Đại tộc chữa bệnh quỷ linh mang của bọn hắn ở tuyệt địa sững sờ là tìm được một cái cửa ngầm. Chỉ bất quá cái kia cửa ngầm cũng là núi bộ dạng, lại một xuyên liền có thể xuyên qua. Dương Bình cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nơi này là chúng ta quỷ vương vẫn là tiểu công tử thời điểm liền lưu lại. Lúc đó quỷ vương vì đi ra ngoài không ít bỏ công sức, cũng chỉ có cùng quỷ vương người thân cận mới biết được. Đại tộc chữa bệnh giải thích, nguyên lai là như vậy, xem ra cái này quỷ vương thật đúng là phòng ngừa chu đáo a. Có thể quỷ vương sớm liền nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như vậy, mà chính mình vài cái các huynh đệ đều đối với hắn vị trí nhìn chằm chằm, nhất định là muốn cho mình lưu một cái đường lui. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới lên làm quỷ vương không bao lâu, con đường này liền có đất dụng võ. Tỷ tỷ, đại tộc chữa bệnh thân thể lay động một cái, nàng nhắm mắt lại cảm giác ngất xỉu, bị bọn muội muội một tả một hữu đỡ cái này mới đứng vững thân thể, không có ngã nhào trên đất. Mà Dương Bình cùng y sư cũng từ bích hoạc phía sau đạc bộ đi ra. Đại tộc chữa bệnh nhắm mắt lại đối với y sư nói, mời y sư nhanh mau giúp ta nhóm quỷ vương trị liệu. Hai vị muội muội, các ngươi cũng muốn tận lực hiệp trợ, ta chỉ sợ là không giúp được gì. Ngươi tốt sinh an giấc, đừng muốn lo lắng. Y sư sau khi đi vào thay đổi 583 ở cửa lúc vâng vâng dạ dạ dáng vẻ, cả người đều liền cực kỳ tinh thần, trực tiếp bỏ rơi khai dương bằng phẳng tay, ngồi xổm quỷ vương giường vừa tra xét. Thế nào? Dương Bình lo lắng hỏi, rót vào linh lực kiểm tra nội đan tình huống phía sau. Y sư quay đầu cho Dương Bình một cái vạn sự không sầu nhãn thần. Yên tâm. Bên ngoài như trước tranh cãi ầm ĩ không ngớt, có mấy vị công tử tiểu thư thanh âm, cũng có trường môn Nagato khiến cho thanh âm, mà Long Chiến chạy đến thời điểm cửa vẫn là cái kia một đám bọn thị vệ. Không cho đi, Long Chiến lạnh giọng hỏi, đám này bọn thị vệ mặc dù là phụng mệnh lan ở nơi này, có thể bọn họ cũng đều biết, bọn họ đám người kia coi như là cùng tiến lên, cũng không có thể di chuyển Long Chiến mảy may. Cái này, đại công tử ra lệnh chúng ta cũng phải ở chỗ này coi chừng. Thị vệ nói, Long Chiến cúi đầu chuyển động trên ngón tay cái linh ngọc bấm ngón tay. Trong thanh âm xen lẫn hàn ý, cái này quỷ vương còn chưa có chết đâu. Ta cũng không biết, quỷ tộc này đã là đại công tử thiên hạ. Thâm ý trong lời nói bọn thị vệ cũng đã minh bạch. Đừng nói hiện tại quỷ vương còn chưa có chết, coi như là quỷ vương chết, cũng không thấy chính là lớn công tử ngồi lên quỷ vương vị trí a. Bọn hắn bây giờ nghe lệnh của đại công tử, nếu như ngày sau, đại công tử không có có thể làm được quỷ vương, bọn họ làm sao bây giờ? Như là quỷ vương không chết, truy cứu trách nhiệm, đại công tử biết giữ được bọn hắn sao?